Năm đại cao thủ của Thánh viện đều nhận lấy kết quả thua trận, không ai là đối thủ, đều bị Thạch Hạo đánh tới mức máu nhuộm trời cao, kết cục thảm bại. Trên bầu trời, đám người đứng trên hồ lô bắn xương trắng đều trầm mặc, hiện giờ ai có thể lên đài nữa đây, trong thiên thần cảnh đã không có một ai có thể ngăn cản được thiếu niên anh tài kia nữa rồi. Mái tóc mượt mà của Vương Hy ngang eo, đôi mắt đẹp trong veo, thêm một lần nữa nàng cảm nhận được vẻ sâu không lường được của Thạch Hạo, mạnh như Thánh viện mà cũng không hề có một ai có thể áp chế hắn. Loáng thoáng, nàng cảm nhận được sự uy hiếp, Hoàng vẫn còn chưa thật sự trưởng thành, vẫn chưa đạt tới đỉnh cao nhất của nhân sinh mà đã như thế rồi. Vậy tương lai sẽ như thế nào nữa? Lần đầu tiên nàng cảm thấy lo lắng thay cho gia tộc, trêu chọc một người trẻ tuổi như vậy thì tương lai sẽ ra sao? Liệu sẽ có một ngày hắn uy hiếp ngược lại quái vật khổng lồ của vương gia hay không? Người của tiên viện cũng chẳng nói gì. Vũ Vô Địch thua cuộc, ngay cả hóa thành bản thể là cửu U Ngao cũng không phải là đối thủ. Hiện giờ đã không một ai có thể nghênh chiến nữa, trừ phi có người mạnh mẽ như Tiểu Thiên Vương ở thiên thần cảnh xuất thủ. Nếu không, thiếu niên với mái tóc rối bời đang đứng trên võ đài kia sẽ trở thành người vô địch, người số một trong thiên thần cảnh. Rất nhiều người trầm tư suy nghĩ. Trận chiến hôm nay Hoang đã thành công, mơ hồ có thể nhận ra được uy thế của hắn. Danh hiệu này thuộc về hắn cũng không tính là quá đáng, dù sao chiến tích vẫn sờ sờ nơi đó, tạm thời hai viện không ai có thể áp chế được, không nghĩ tới Hoang lại dũng mạnh như vậy, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, Yêu Nguyệt công chúa than thở. Trên cây cầu đá hình vòm, người của tiên viện nghe thế thì tỏ vẻ không thích, rất nhiều người há miệng muốn bắt bẻ thế nhưng lại không biết nói ra sao. Dù sao cuộc đại chiến ban nãy đã rõ như ban ngày. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi thì thư viện thiên thần tựa như vỡ ảo. Hoàng đánh bại tu sĩ hai viện, thật sự đã làm cho cả thư viện thiên thần kinh ngạc không thôi. Học sinh của viện này mặc dù biết Hoàng rất mạnh, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ thế nhưng không một ai dám tin tưởng hắn sẽ giành chiến thắng. Dù sao thực lực của hai viện quá mạnh mẽ. Ai nghĩ tới, người chiến thắng cuối cùng lại là Hoàng, là thiếu niên của thư viện thiên thần. Đây là người số một trong thiên thần cảnh ư? Tâm trạng của nhiều người trong thư viện vô cùng phức tạp, thật sự không thể tin rằng người của thư viện mình lại giành được ngôi đệ nhất. Lòng kính nể của mọi người đối với Thạch Hạo càng tăng cao, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đồng thời, rất nhiều người cảm thấy chút khó hiểu với hai viện, thiếu đi vẻ tôn sùng trước đây. Một thiếu niên đã đánh vỡ thần thoại, thư viện thiên thần lấy yếu chống mạnh, vượt qua cả hai viện, ha ha, thế nào hả, tiên viện thì thế nào chứ? Gì mà cửu U Ngao là người mạnh nhất trong thiên thần, muốn áp chế Hoang, không một ai có thể tranh giành. Rồi sao, không phải đã bị Hoang đánh bại à? Người của tiên viện không thấy xấu hổ hả? Ha ha, Hoang là huynh đệ của ta, xa xa, tên mập tào Vũ Sinh đầy hống hách lên tiếng chế nhạo chư hùng của tiên viện. Ố là la, đáng tiếc quá đi mà, tự dưng lại để con cửu U Ngao kia chạy thoát chứ, ta muốn nếm xem thử nó có mùi vị ra sao. Ta đoán rằng món hấp là ngon nhất, dù gì cũng là đời sau của thập hung mà lại, trong đất trời này có thể bắt gặp được mấy con chứ, thỏ nhỏ tỏ vẻ tiếc nuối. Đám người giờ khóc giờ cười, nhóm người Thanh Y, cô Kiếm Vân cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Sắc mặt của người tiên viện đều tái nhợt, quá đáng ghét mà, lại còn dám nói như vậy nữa ư, là cố ý sát muối vào vết thương, là đâm chọt khiến bọn họ nổi điên mà. Người của Thánh viện cũng muốn cười to. Thế nhưng khi nghĩ tới kết quả thất bại của viện mình thì khóe miệng có chút co giật, việc này còn khó coi hơn cả khóc, bởi vì bọn họ cũng thảm bại không kém, năm đại cao thủ đều bị đánh cho phun đầy máu tươi. Có thể, chỉ mỗi mình thư viện thiên thần mới có thể cười được. Còn ai muốn lên đài nữa không? Thạch Hạo hỏi. Mọi người không nói gì, không một ai tiến bước. Người của tiên viện rất lúng túng, trước đây không lâu còn rất ngạo mạn, tuyên bố sẽ trấn áp Hoang. Nhưng hiện giờ thì ai dám chạm trán với uy phong của hắn chứ? Xa xa, ánh mắt đầy địch ý liếc nhìn Thạch Hạo, bất ngờ bị hắn phát hiện và xoay người nhìn lại. Nguyên Thanh, lại là Nguyên Thanh, hắn cũng tới và đang đứng bên cạnh một lão quái vật của tiên viện với thái độ kính cẩn, thế nhưng ánh mắt khi nhìn Thạch Hạo thì lại chẳng hiền lành chút nào. Việc này khiến Thạch Hạo nổi lên một lớp da gà, cảm thấy như đang bị một con rắn độc đang âm thầm chú ý. Da thịt chợt có vẻ lạnh giá, lông tơ toàn thân dựng thẳng. Thạch Hạo rất muốn một đao chém chết người này, thế nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ, đối phương đã là nửa bước chí tôn rồi. Nguyên Thanh khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng rồi gật đầu chào hỏi hắn, lúc này trông rất là ôn hòa nhã nhặn. Ít nhất cảm giác mà mọi người cảm nhận được là, hắn mang theo vẻ tán thưởng dành cho Thạch Hạo, là đang quan sát một hậu bối vô cùng xuất sắc. Nguyên Thanh cũng không có ở lâu mà nhanh chóng xoay người rời đi, tựa như có chút việc gì đó. Chỉ là hàn huyên vài câu với lão quái vật của tiên viện cùng với một ông lão của thánh viện mà thôi. Tiếp đó thì đại lễ rời đi. Thạch Hạo biết, Nguyên Thanh từng tu hành ở hai viện này. Mặc dù bản thân có tư chất không cao lắm thế nhưng quen biết được một vài nhân vật cao tầng. Hành động lần này quả nhiên là không hề sai. Việc này làm Thạch Hạo khẽ nhíu mày. Hắn nếu như tiến vào hai viện thì chắc chắn sẽ ngầm ám toán lên người mình. Hắn cần phải cân nhắc thật kỹ càng. Tu hành không dễ. Thạch Hạo có thể đi tới bước hôm nay thì chắc chắn đã vượt qua rất nhiều cửa ải sinh tử khó khăn. Hắn cũng không muốn vì đối đầu với một kẻ tiểu nhân mà rước lấy mầm họa không đáng có, sẽ chết trên con đường tu hành. Thạch Hạo nhìn bóng lưng của Nguyên Thanh đang rời đi rồi thoáng suy nghĩ. Hắn tới đây có ý gì? Là cố ý diễu võ Dương Oai? Là xem thường mình hay là đang cảnh cáo? Ha ha, đa tạ, thư viện thiên thần ta thắng rồi. Một vị trưởng lão của thư viện thiên thần cười lớn. Trưởng lão của hai viện tuy rằng không vui thế nhưng vẫn dồn dập đáp lại. Thư viện thiên thần thật không tệ, sinh ra một vài hạt giống rất tốt. Nhân tài như thế này nếu như tiến vào viện ta thì chắc chắn sẽ tỏa ra hào quang sáng rực. À, thiếu niên bực này mà trưởng thành ở viện ta thì tương lai càng thêm chói mắt, sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của viện ta. Hai ông lão của hai viện cười ha hả nói. Trưởng lão của thư viện thiên thần không cách nói cười nổi nữa, là xem thư viện thiên thần như vườn ươm, những hạt giống tốt sẽ bị tuyển chọn và di chuyển vào trong vườn của người khác. Tiểu Kim, sắc mặt của ngươi như thế là có ý gì hả? Nên biết, hạt giống tốt khi được tiên viện ta bồi dưỡng thì sẽ càng thích hợp hơn, dù sao nơi đó mới có những đất đai thích hợp để chúng trưởng thành. Một lão quái vật của tiên viện cười híp mắt rồi vỗ vỗ bả vai của một vị trưởng lão của thư viện thiên thần. Cũng chỉ có lão mới dám gọi một vị trưởng lão là Tiểu Kim. Dựa vào gì mà phải tới tiên viện, tới thánh viện ta mới là con đường đúng đắn nhất. Kim Pháp nhất định sẽ thắng cổ Pháp. Lão quái vật của thánh viện lắc lắc đầu nghiêm túc nói. Người đang nói gì thế hả? Lẽ nào muốn tranh với tiên viện ta à? Lão quái vật của tiên viện cười lớn thế nhưng nhuệ khí bức người. Có gì mà không dám? Lão quái vật của hai viện tuy rằng không có cãi nhau dữ dội, thế nhưng trên vẻ mặt tươi cười đều ẩn hiện phong mang, muốn tranh giành học sinh của thư viện thiên thần. Thông qua một người như Thạch Hạo đã khiến bọn họ ý thức được, thư viện thiên thần tuyệt không đơn giản, chắc chắn có một ít hạt giống tốt, sau đó thì có người tới mật báo cho những lão quái vật này, kể rõ tường tình cho bọn họ biết. Ồ, còn có người cùng cấp bậc với Hoang nữa à? Dạ, từng có người giao thủ với Hoang ở dưới 3.000 châu, lúc đó cũng chưa phân ra thắng bại. Sau khi tiến vào thư viện thiên thần thì vẫn chưa quyết đấu sinh tử. Có người bẩm báo và nhắc tới thập quan vương, Trích Tiên. Đồng thời, có người nhắc nhở đám lão quái vật này, một trong số đó có nắm giữ cây non thế giới thụ, lúc này liền thu hút sự chú ý cực cao của bọn họ. Sau đó không lâu cũng có người lên bẩm báo, trong thư viện có người sở hữu một hạt âm dương trùng hoàn mỹ, còn có một người là đời sau của người bảo vệ, cũng có dáng vẻ oai hùng vô địch, không đơn giản. Nhìn lầm rồi, chúng ta đúng là coi thường thư viện thiên thần quá mà, đáng để coi trọng đó nghe, một lão quái vật than thở. Thạch Hạo từ từ bước xuống võ đài, đám người Thanh Y, Tào Vũ Sinh nhanh chóng tiến tới chào đón, ai ai cũng lộ vẻ mừng rỡ và chúc mừng Thạch Hạo đại thắng, ngay cả ma nữ cũng xuất hiện và cũng chẳng hề gây xung đột với Thanh Y. Có người tìm tới Thạch Hạo và âm thầm mời hắn tiến vào trong tiên viện. Thạch Hạo liếc nhìn đám người trên cây cầu hình vóm kia. Rất nhiều người trong đó lộ vẻ thẫn thờ, thế nhưng Tiểu Thiên Vương lại đang mỉm cười gật đầu chào hắn. Yêu Nguyệt công chúa cũng ra hiệu, biểu thị vẻ chúc mừng. Thạch Hạo không có đưa ra quyết định ngay, bởi vì hắn muốn biết tiên viện sẽ cung cấp những gì cho hắn, liệu sẽ đưa ra hạt giống cổ hoàn mỹ hay không. Người của thánh viện cũng tới, dù đi dáng vẻ cao thượng và thật tâm mời Thạch Hạo gia nhập viện bọn họ. Xa xa, trên gương mặt tuyệt trần của Vương Hy lộ vẻ kỳ lạ. Nàng không nghĩ tới Thạch Hạo lại đi tới một bước này, ngay cả trưởng giả của thánh viện đi mời chào, hiện giờ trong lòng nàng chẳng hề dễ chịu chút nào, bản thân mình nên tiến vào thánh viện hay là tiên viện đây, mấy người thập quan vương, Trích Tiên, Lục Đà, Huyền Côn cũng được vây quanh, trở thành mầm tiên được hai viện cực lực tranh giành, ai cũng muốn đưa bọn họ về viện của mình. Ngay cả Mạc Đạo tu sĩ dị vực mà Thạch Hạo đã hàng phục cũng trở thành đối tượng được hai viện tranh đoạt. Bọn họ muốn thám thính đôi chút tin tức có giá trị từ hắn. Ngoài ra, bởi vì thanh y kết hợp với một vầng thanh nguyệt, nghi rằng là chân tiên truyền thế cho nên cũng đã dẫn tới náo động không nhỏ. Được tiên viện liều mạng tranh đoạt, thư viện thiên thần trở nên náo nhia. Người của tiên viện và thánh viện bắt đầu tranh cướp môn đồ tới mức đỏ mặt tía tai. Ai cũng không nhượng bộ, không ngừng tranh lấy thiên tài. Thạch Hạo bị vây kín, hết người này lôi tới kẻ khác kéo tới nơi vắng vẻ. Đều là những cao nhân của hai viện. Đồng thời, nhị trưởng lão cũng xuất hiện và đứng bên cạnh hắn, giúp đỡ tham mưu cho Thạch Hạo nên đi tiếp con đường như thế nào. Con muốn biết, nếu như con gia nhập tiên viện thì phải chăng sẽ nhận được một hạt cổ trùng nào đó, có phải rất hoàn mỹ hay không? Thạch Hạo rất thẳng thắn, nói thẳng vấn đề mà mình quan tâm. Yên tâm đi tiểu đạo hữu, với tư chất của ngươi thì nếu như không đưa cho một hạt bảo trùng vô thượng thì chẳng phải đã làm hoang phí đi thiên tư hay sao? Nhất định sẽ dành cho ngươi điều kiện tốt nhất, để ngươi tu hành tới đỉnh cao nhất, một lão quái vật ưỡn ngực hứa hẹn. Khụ, nhị trưởng lão của thư viện thiên thần ho một tiếng rồi nhắc nhở thật nghiêm túc, nói, sao ta lại nghe được, những hạt cổ trùng của tiên viện đều đã có chủ cả rồi. Hắn châm chọc như vậy cũng là vì muốn giúp Thạch Hạo đoạt được một hạt đạo trùng hoàn mỹ. Tên già tiên viện kia, ngươi đừng có gài bẫy kẻ khác chứ, cổ trùng sớm đã bị chia đều cho đám tiểu thiên vương cả rồi. Nếu để thiếu niên này vào viện của ngươi thì lấy bảo trùng vô thượng nào để dung hợp hả? Đây không phải là đang hại hắn à? Ông lão của thánh viện nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nói bậy, vẫn còn bảo trùng chưa dùng tới. Một hạt trong số đó chắc chắn sẽ được dành tặng cho đệ tử từ thư viện thiên thần. Lão quái vật của tiên viện thẹn quá hóa giận nói. Ta nghe được, hạt giống này tuy rằng sẽ được đưa cho thư viện thiên thần ta. Thế nhưng về sau không phải là muốn tặng cho con cháu của trường sinh thế gia hay sao, nhị trưởng lão lần nữa châm phá. Sắc mặt của lão quái vật của tiên viện trở nên đỏ bừng, cắn răng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, sẽ liên hệ ngay với tiên viện, để bọn họ tìm ra một hạt giống hoàn mỹ. Nói cho cùng thì những hạt giống đó đều đã có chủ cả rồi, người không làm chủ được và cũng không thể thay đổi được, rồi còn phải đi tìm kiếm nữa chứ. Nói thì dễ nhưng ngươi vững tin sẽ tìm được không? Lão già của thánh viện chế nhạo, sau đó nhìn về Thạch Hạo, nói, cháu à, đừng nên đi tiên viện làm chi, rất nhiều thứ sớm đã được định trước rồi, sau khi cháu tiến vào đó cũng không thể cạnh tranh được với người ta đâu. Ngươi, ánh mắt của lão quái vật tiên viện chẳng hề tốt lành gì, tựa như hai tia chớp sáng bóng, thế nhưng biết phản bác ra sau đây, mấy hạt cổ trùng vô thượng quả thật đã được định sẵn từ trước rồi. Hiện giờ không cách nào thay đổi được. Trên thực tế, có một vài hạt cũng đã bị người khác dung hợp, vậy biết đi tìm nơi đâu? Lão già nhà ông cần phải hiểu, là yêu quý nhân tài hay là làm lỡ bước của người ta? Ông lão của thánh viện chém thêm một đao nữa. Nếu không đi tiên viện ta thì chẳng lẽ thánh viện ngươi sẽ tốt ư? Lão quái vật của tiên viện cười gằn, cũng nhằm vào điểm yếu của viện này, nói, đi con đường kim thế pháp này, chính là tu hành thể phách ở cường độ cao. Cần phải có những tiên chân vô thượng, trường sinh dược, vậy các ngươi sẽ cam lòng buông bỏ à? Mấy thứ đó sớm đã đưa hết cho người cần dùng rồi, tâm đầu huyết của chân long gì gì đó hơn nửa đã định được người nhận, còn tinh huyết niết bàn của thiên phượng thì sớm đã có người kế thừa, ngay cả những thứ khác cũng không thể cung cấp được. Những lời này không chỉ khiến Thạch Hạo kinh hãi, mà ngay cả nhị trưởng lão của thư viện thiên thần cũng run rẩy trong lòng, gốc gác của thánh viện thật là kinh người, ngay cả những thứ này mà cũng có. Tâm đầu huyết của chân long, tinh huyết niết bàn của phượng hoàng, máu huyết ẩn chứa lực mạnh nhất của thiên giác nghĩ, những thứ này cũng chẳng phải là máu huyết bình thường, đều là những tinh hoa trong tinh hoa của huyết dịch bản thân. Một chân long thì có mấy giọt tâm đầu huyết? Chứ, tài nguyên như vậy, tích lũy như vậy thật sự khiến người khác phải biến đổi sắc mặt. Tài nguyên của thánh viện ta rất phong phú, thiên tài địa bảo có vô số, lượm sạch tạo hóa trên cửu thiên này, chắc chắn Thạch Hạo sẽ không thiếu một phần. Trưởng lão của thánh viện vỗ vỗ ngực. Ha ha, người có thể quyết được à? Những thứ đó đều đã định cả rồi. Đừng tưởng rằng ta không biết. Lão quái vật của tiên viện cười to. Thạch Hạo yên lặng một hồi. Quả nhiên hai viện chẳng hề đơn giản chút nào. Ngay cả những bảo liệu nghịch thiên như vậy cũng có. Thế nhưng đều đã có chủ cả. Nhị trưởng lão của thư viện thiên thần lên tiếng, tranh thủ tranh lấy các thiên tài địa bảo cho Thạch Hạo. Nói, các vị cũng đều biết, người này có thiên tư siêu tuyệt. Nếu như tiến vào tiên viện hay thánh viện, không đạt được cổ trùng, không lấy được tâm đầu huyết chân long, vậy thì tới đó có ý nghĩa gì nữa chứ? Ngay cả kinh văn, chúng ta cũng có thể đi tìm cho hắn. Yên tâm, máu huyết ẩn chứa lực mạnh nhất của Thiên Giác Nghỉ Thánh Viện chúng ta vẫn còn đôi chút, sẽ đưa cho Thạch Hảo. Hắn vốn đã giống như luyện thể sĩ, đưa thứ này thì quá hợp luôn. Ông lão của Thánh Viện Cuòi nói. Quên mất, nghe nói loại máu này vô cùng quý giá nên không thể còn sót được, chắc chắn đã được phân chia rồi. Sau này khi trở lại ngươi lấy có mỗi một giọt thì có ý nghĩa gì? Lão quái vật của Tiên Viện cười nhạo. Hai vị tiền bối chỉ cần tỏ rõ thành ý thì ta sẽ cố gắng nói đỡ đôi chút với Thạch Hạo, giúp hắn đi tới đó để được đào tạo chuyên sâu hơn, nhị trưởng lão của Thư Viện Thiên Thần nói. Rất nhanh, người của Tiên Viện cùng với người của Thánh Viện đều nhanh chóng hành động, cả hai cáo từ rời đi, tiếp đó từng người lấy ra một tế đàn nhỏ bắn xương trắng rồi bắt đầu cúng tế. Tế đàn bắn xương trắng tỏa sáng rồi trở nên mơ hồ. Sau khi bọn họ viết xong cốt thư thì đưa vào tế đàn và chờ đợi kết quả đáp lại. Đây là đang nối liền với vực ngoại vô cùng xa xôi. Chờ đợi trong thời gian rất lâu, khu vực Thạch Hạo trở nên yên tĩnh. Mà cũng trong lúc đó, Thư Viện Thiên Thần lại vô cùng náo nhiệt. Một vài đệ tử thiên tài đều bị vây kín. Tu sĩ hai viện cực lực mời chào. Cái gọi là đắc đạo thành tiên, chính là cảnh giới tối cao của việc tu hành. Là mục tiêu cuối cùng của mỗi một tu sĩ. Nếu như không chọn Tiên Viện thì chắc chắn sẽ là tiếc nuối cả một đời của các người. Có người của Tiên Viện đang chéo kéo thiên tài. Thôi bỏ đi, tiên cổ đã diệt nên đã đủ chứng minh tất cả rồi. Loại pháp đó sớm đã lạc hậu rồi. Không đáng để tôn súng đống giấy lộn đó thành kinh điển. Người Thánh Viện cười khẩy, đồng thời nhấn mạnh kim thế pháp mới là con đường duy nhất, là nơi hy vọng được đặt vào. Hai viện tranh giành. Những anh tài kia trở thành đối tượng để đấu đá. Rất nhanh, rất nhiều người của Thư Viện Thiên Thần đã đưa ra quyết định, không ai do dự nữa. Kỳ thực bọn họ sớm đã có lựa chọn từ lâu. Đám người Thập Quan Vương, Trích Tiên, Lục Đà tiến vào Tiên Viện, Bạch Y Ninh Xuyên, Vương Hy thì tiến vào Thánh Viện. Vương Hy vốn có ý định tiến vào Tiên Viện thế nhưng dưới sự can thiệp của gia tộc mình, nên cuối cùng đành đi tới Thánh Viện, nơi đó có một vị nhân kiệt tuyệt đại. Có thể sẽ trở thành hôn phu của nàng. Các ngươi đừng có lôi kéo ta nữa, chắc chắn ta không đi Tiên Viện đâu, ta sớm đã quyết rồi, ta muốn đi Thánh Viện. Tên mập Tào Vũ Sinh hét lớn. Đám người Tiên Viện tức tới phát điên, vừa nãy khi Thạch Hạo quyết chiến với Cửu U Ngao thì hắn đã chế giễu sỉ nhục bọn họ, vậy thì làm sao có khả năng tới mời chào chứ? Hắn đang tự sướng đó mà, một vị trẻ tuổi của Tiên Viện nói. Không mời chào ta, vậy các ngươi tới đây làm gì đó hả? Tào Vũ Sinh đắc ý nói. Chúng ta tới để xin lỗi vị tiểu tiên tử này mà thôi. Tu sĩ trẻ tuổi của Tiên Viện đồng thời nhìn về phía Thái Âm Ngọc Thỏ. Cái gì? Con thỏ này vừa nãy còn lo ó muốn ăn thịt của Cửu U Ngao đó nghe. Không ngừng nghĩ ra thực đơn là hấp hay luộc đó. Vậy các ngươi cũng muốn nàng à? Tào Vũ Sinh nói thẳng. Khóe miệng của đám người Tiên Viện co giật. Bọn họ cũng không hề muốn mời chào tiểu cô nương này. Chỉ là do nhìn thấy nàng đang ôm một ấu thú kỳ lân thuần huyết nên mới nhắm tới mà thôi. Đồng thời, một lão quái vật tự mình đi tới. Thú nhỏ kỳ lân của ta ngày thường rất thích ăn thần dược, gần như 10 ngày thì ăn một cây, các ngươi cung cấp đủ chứ? Thỏ nhỏ cười hì hì. Tưởng thứ này là của cải chắc. Trong lòng mọi người khinh bỉ. Nhưng ông lão kia vẫn nở nụ cười tươi trên môi, nói, những chuyện này đều có thể. Nghĩ biện pháp để giải quyết. Tiểu đạo hữu. Có nguyện gia nhập Thánh Viện ta không? Một ông lão đi về phía Tào Vũ Sinh. Đương nhiên, tên mập hùng hục chạy tới. Đám người Tiên Viện mặt mày tức giận muốn ra tay đập hắn một trận. Sau đó không lâu thì Thư Viện Thiên Thần không còn ồn ào nữa. Ai cũng đều đưa ra chọn lựa của mình. Thạch Hạo, người muốn đi Tiên Viện à? Người cũng chỉ mới đánh bại Cửu U Ngao thôi. Chắc chắn sẽ có một trận chiến nữa với Tiểu Thiên Vương. Như vậy rất dễ bị gây khó dễ đó. Tào Vũ Sinh chạy tới rủ dê hắn tới Thánh Viện. Sau đó, một đám người quen xuất hiện, ngoại trừ Thanh Y muốn đi Tiên Viện ra thì những người khác đều chọn Thánh Viện cả. Ta đang đợi tin. Thạch Hạo đáp, hắn muốn xem hai viện sẽ làm gì với hắn. Sau đó không lâu thì lão quái vật của Tiên Viện xuất hiện, sắc mặt vô cùng khó coi, mặt màu cau có khó mà mở miệng. Tiền bối, có chuyện gì xin mời nói, Thạch Hạo nhìn ra vẻ lưỡng lự của hắn. Mấy hạt cổ trùng đều đã định sẵn cả, một hạt trong số đó đã đưa cho người của Thư Viện Thiên Thần ngươi rồi, là trả lại một ân huệ mà trường sinh thế gia kia từng dành cho Tiên Viện. Lão quái vật than thở. Sau đó, hắn bổ sung ngay, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được một cổ trùng mới thì chắc chắn sẽ đưa cho ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, không hề nói gì. Đám người Tào Vũ Sinh cũng im lặng, không có chen vào giúp Thạch Hạo. Các ngươi cũng thấy đó, Thạch Hạo đã đánh bại Cửu U Ngao, loại thiên tư như này thì có mấy ai so sánh được, ngay cả hắn cũng không thể nhận được một hạt cổ trùng vô thượng ư, như vậy thì ai có tư cách sở hữu chứ, thư viện như vậy tốt nhất đừng tới, quá bất công, những người khác đều bất bình, cảm thấy tiên viện chẳng hề công bằng gì cả. Đi thánh viện, cũng không phải là không có nơi để tới, bọn họ dồn dập hô lớn. Lão quái vật của tiên viện lúng túng, hắn vô cùng tức giận thế nhưng bên trên không đồng ý, nói rằng những hạt cổ trùng sớm đã phân phối xong xuôi, hiện giờ không thể nào thay đổi được. Thạch Hạo thở dài, nói cho cùng thì tiên viện có quá nhiều nhân tài, có người như Tiểu Thiên Vương, hơn nữa cũng không chỉ có một có hai, cho nên lão quái vật này không thể thay đổi được gì. Ông lão của thánh viện cũng đã quay lại, dáng vẻ lúng túng, nắm tay xoa xoa dậm chân đấm ngực, nói, chậm một bước rồi, những chân huyết kia đều đã phân định cả. Lần này, đám Tào Vũ Sinh càng bất mãn hơn, nói, trưởng lão, vậy chúng ta tới thánh viện còn có ý nghĩa gì chứ, thứ tốt đều đã phân xong, vậy thì có lợi gì, chúng ta sẽ giúp các ngươi tẩy tủy phạt mạch, như vậy cũng có thể mở ra tiên phủ, tới lúc đó lại nhận được tiên huyết thì sẽ tạo nên căn cơ đại đạo. Trưởng lão thề non hẹn biển. Đám người không hài lòng, chẳng hề vui vẻ gì. Yên tâm, tới lúc đó sẽ mặc cho mọi người xem các loại điển tịch vô thượng, xem như bồi thường. Ông lão của thánh viện hứa hẹn, hắn không chỉ coi trọng thỏ nhỏ, Tào Vũ Sinh, mà còn muốn thông qua bọn họ để lôi kéo Thạch Hạo. Nếu như vậy thì Thạch Hạo cứ ở lại thư viện thiên thần đi, giúp hắn đánh chắc căn cơ đại đạo thì thư viện ta cũng có thể làm được. Đúng lúc này thì nhị trưởng lão của thư viện thiên thần lên tiếng. Việc này làm cho những lão quái vật của thánh viện cùng với tiên viện đều biến sắc, không nghĩ tới nhị trưởng lão sẽ lên tiếng ngăn trở. Thạch Hạo cười nói, được, con sẽ ở lại thư viện thiên thần, hắn chẳng hề do dự đưa ra lựa chọn. Người trẻ tuổi, người cần nghĩ thật kỹ, nơi phù hợp nhất để tu tiên ở trong cửu thiên thập địa này chỉ có mỗi tiên viện ta thôi, tiểu đạo hữu, thánh viện có hàng loạt động phủ. Vô số thần chân cùng với rất nhiều điển tịch, nơi đó mới là nơi để ngươi được đào tạo chuyên sâu, hai viện không ngừng khuyên can, ai cũng muốn dẫn hắn về viện mình. Thôi bỏ đi, nơi đó anh tài quá nhiều, thiếu đi mình con thì cũng chẳng là gì cả, con ở lại thư viện thiên thần vậy. Thạch Hạo từ chối. Hắn cảm thấy hai viện chính xác là như thế, kỳ tài ngút trời quá nhiều, cho nên cũng có chút đắn đo và không coi trọng hắn cho lắm, thả như vậy không bằng cứ ở lại cho rồi. Trước cứ ở lại thư viện thiên thần được, nếu như sau này nơi đây không còn gì để dạy nữa thì hẳn tới sau. Nhị trưởng lão nói. Thôi, được rồi, bên trên đã quyết rồi. Vài năm nữa thì động phủ của cả ba viện có thể sẽ di chuyển vào trong một tiên thổ vô thượng nào đó. Tới lúc đó sẽ rất thuận tiện để gặp nhau. Lão quái vật của tiên viện suy nghĩ đôi chút rồi nói. Tin tức này quá kinh người khiến cho đám người Tào Vũ Sinh, cô Kiếm Vân, Phượng Vũ chấn kinh. Đúng. Đó, ông lão của thánh viện cũng gật đầu. Đã tới lúc từ biệt, Thạch Hạo đứng nơi cửa lớn của thư viện tiễn biệt đám bạn cũ, nhìn bọn họ rời đi thì chỉ biết gửi những lời chúc phúc chân thành nhất mà thôi. Trong thiên địa sắp nổi lên đại loạn, khả năng hiện tại là lúc yên tĩnh cuối cùng, bọn họ cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Đây là thời khắc cực kỳ trọng yếu của tất cả mọi người, cần phải nhanh chóng quật khởi, thư viện thiên thần yên tĩnh, một mình Thạch Hạo thẫn thờ bước trên con đường bằng đá. Yên lặng suy tư về pháp của chính mình cùng với con đường trong tương lai. Trong một khu tử trúc lâm, sương mù che kín và một bóng người xuất hiện, chân thân của đại trưởng lão xuất hiện, ta cho ngươi 10 ngày, cẩn thận suy nghĩ lại con đường trong tương lai, sau khi nghĩ kỹ thì tới tìm ta. Sau khi nói xong thì đại trưởng lão biến mất. Hắn rất ít xuất hiện, là một trong những người mạnh nhất của cửu thiên thập địa này, ngay cả lão quái vật của tiên viện cùng thánh viện cũng phải kiêng kỵ đôi phần. Hắn cũng là một trong những tồn tại lâu đời nhất của cửu thiên thập địa này. Thiên địa yên lặng, Thạch Hạo ngồi xếp bằng rồi bình tĩnh suy tư, tiếp đó hắn lại lấy ra vài thứ rồi cúi đầu quan sát. Một quan tài cổ từ 3000 châu, bên trong có phong ấn một bộ ngọc thạch thư, là hắn đã thu hoạch được trong di tích tiên cổ. Tiếp đó, hắn lấy ra một hộp đá, đây là thứ thần bí nhất, lúc đại chiến thiên tài ở 3000 châu thì hắn đã đạt được ở nơi sâu nhất trong di tích tiên cổ, hẳn là còn quý giá hơn cả ngọc thạch thư trong quan quài cổ kia nữa. Tiếp đó, thân thể của Thạch Hạo hơi phát sáng, một hạt giống xuất hiện, lúc to lúc nhỏ chẳng chút hình dạng cụ thể nào, Nó mang theo khí hỗn độn cùng với từng luồng ánh sáng thần bí dập dờn. Thứ này tựa như là cuống rốn của thiên địa, thai nghén ra tiên chân, chưa có hoàn thiện nên còn chưa xuất thế. Thứ này cũng được mang từ 3.000 châu lên, hắn đặt được trong mỏ quặng cổ của thiên nhân tộc. Những thứ này rất quan trọng, khả năng có quan hệ tới con đường trong tương lai của hắn. Thạch Hạo không ngừng suy tư, rừng tử trúc rất yên tĩnh, chẳng một ai quấy rầy, từng cây trúc phát ra ánh tím lấp lánh, từng phiến lá đung đưa nhẹ nhàng, cùng với làn khói tím mỏng manh đang lan tỏa. Bên cạnh con đường mòn được lát từ những tảng đá cội chính là dòng suối đang chảy róc rách, chúng chảy xuyên qua từng ngọn rễ trúc trong suốt như ngọc thạch, thi thoảng sẽ phát ra những tiếng rì rào rất êm tai. Thạch Hạo tĩnh tọa quan sát cẩn thận những thứ nơi tay, trong lòng không ngừng suy tư, con đường sau này của mình sẽ đi như thế nào, chỉ dựa vào những thứ này thì có thể bước lên con đường tu cổ pháp hay không, hắn không biết hạt giống kỳ dị này như thế nào cả, thậm chí cũng không biết bên trong đang thai nghén ra thứ gì. Trước kia Tề Đạo Lâm cũng chỉ nói là một loại tiên kim nào đó. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn vẫn còn một lựa chọn khác, không nhất định phải đi theo con đường cổ pháp này, vẫn còn kim thế pháp đang chờ ở trước mặt. Hắn đã tu thành động thiên duy nhất mà trước nay chưa từng ai tu qua, nếu như không xem xét về hạt giống hoàn mỹ này thì có thể từ bỏ cổ pháp, tiếp tục kiên định bước trên con đường kim thế pháp. Chỉ là Thạch Hạo có chút không cam, hắn rất muốn tu cổ pháp trước rồi mới tới kim thế pháp. Hai cánh cùng dang rộng, tham khảo lẫn nhau để rồi thông hiểu đạo lý. Tư tưởng của hắn rất lớn, không phải là tự phụ và kiêu ngạo mà là bị bức ép phải như vậy. Người của dị vực quá mạnh mẽ, đã đánh bại tiên dân của thời tiên cổ, thậm chí từng đã giết qua tiên. Kết quả này quá thảm khốc, làm người người sờn gai tóc, không thể không kính sợ, cho nên cần phải có sức mạnh thật mạnh mẽ mới có thể chống lại được. Thạch Hạo khát vọng sức mạnh, hy vọng trở thành người nằm trong hàng ngũ mạnh nhất, đứng trên đỉnh núi cao, như vậy thì mới có khả năng bảo vệ mình, mới có thể giành được chút hy vọng thắng lợi trong quá trình chính chiến cùng với dị vực tương lai sau này. Một chiến trường hùng vĩ chắc chắn sẽ có chân tiên giáng lâm, hấp dẫn bất hủ giả hơn một kỷ nguyên trước, chỉ vừa tưởng tượng thôi thì nhiệt huyết của Thạch Hạo đã sôi trào, đó mới là một trận chiến tuyệt thế, hắn không muốn trở thành kẻ tầm thường, không muốn trở thành cát bụi trong lịch sử. Mà muốn sống sót, muốn được tham dự trận chiến đó, bảo vệ người thân bằng hữu mình, nếu như có thể, hắn hy vọng sẽ xoay chuyển được càn khôn, sửa lại lịch sử, chiến thắng trong vẻ huy hoàng, chứ không phải để cả đời này héo tàn biến mất khỏi thế gian. Thạch Hạo thu hồi kinh thư, kiếm thai đại la, nguyên thủy chân giải, chỉ để lại mỗi hạt giống kia, nó vẫn không ngừng biến hóa như trước, lúc to lúc nhỏ và ngập tràn khói mờ hỗn độn. Loại hạt giống này không cách nào đánh giá và không cách nào biết được cấp bậc, hắn nghi rằng, có thể hạt giống này không cách nào hợp đạo được, trước tu kim thế pháp, sau đó tu cổ pháp ư, Thạch Hạo lẩm bẩm, nếu như hạt giống này không thích hợp thì chỉ đành chọn cách này. Nhưng, tu kim thế pháp, đột phá cực hạn thì cần hàng loạt thiên tài địa bảo, hắn vẫn còn nhớ, khi hắn sáng tạo ra động thiên. Duy nhất thì Liễu Thần từng lấy chất lỏng tinh túy nhất của mình trợ giúp cho việc đột phá của hắn. Hiện giờ vẫn là thế, theo như người của Thánh Viện từng nói, tốt nhất là phải dựa vào những thứ như tâm đầu huyết của chân long, máu huyết ẩn chứa lực mạnh nhất của thiên giác nghĩ, dựa vào chúng để mở ra các thần tàng trong cơ thể như động thiên, hóa linh, thư viện thiên thần có à, Thạch Hạo biết, trong thư viện có phượng hoàng huyết không thuần thế nhưng đều đã phân chia cả, mà hiện giờ hắn lại cần tinh huyết tinh túy. Cũng không cần tới 10 ngày, ngay trong ngày hắn đã tới cầu kiến đại trưởng lão. Hắn không muốn làm trễ nãi thời gian, mỗi giây mỗi phút đều rất quý giá với hắn, không thể để lãng phí được. Nơi nghỉ ngơi của đại trưởng lão rất đơn sơ, chẳng phải là linh sơn, cũng không phải khu rừng cây liên miên thần mộc, mà là bên trong một vùng đầm lầy. Một ngôi nhà tranh rất đơn giản, không ý vị đại đạo, không hề tiên khí, rất mộc mạc. Chu vi của ngôi nhà tranh là những bờ đê trên nền bùn nhão chẳng hề nối liền với nhau, chúng được bố trí xung quanh ngôi nhà. Thi thoảng có thể bắt gặp được những chú cá bơi lội bên dưới. Đại trưởng lão với một thân áo tối màu đang ngồi ngay ngắn bên trên tảng đá lớn màu nâu, tay cầm một cần trúc câu cá, thư thái và yên bình. Thạch Hạo cúi chào, lẳng lặng chờ đợi chứ không có quấy rầy, bởi vì hắn nhìn thấy tựa như có thứ gì đó đang cắn câu. Miếng mồi rất tinh tế, tản ra mùi hương thơm ngát tựa như là một cây thánh dược lấp lóe hào quang, nếu... như không phải ở bên trong nước thì chắc chắn hương thơm sẽ vô cùng nồng đậm. Việc này khiến Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, là đang câu thứ gì mà lại dùng tới thánh dược làm mồi, quá xa xỉ mà, cần chúc uốn cong xuống, hiển nhiên đã có thứ cắn câu. Đại trưởng lão nhấc nhẹ lên và một sinh linh lộ lên khỏi mặt nước, nó không ngừng há miệng cắn lấy khúc thánh dược ấy. Đó là một con rùa trắng dài hơn một thước, mai rùa tựa như dương chi ngọc đầy kỳ lạ, chiếc đầu trắng bóng của nó lại giống như đầu hổ, hoàn toàn khác biệt với những con rùa bình thường khác. Ngay cả chiếc xuôi cũng dài tới hơn một mét tựa như đuôi rắn. Là rùa à, tại sao lại quái dị như thế chứ? Rồi lại dùng thánh dược để câu, trong lòng Thạch Hạo chợt lóe lên như nhớ ra chuyện gì đó, thần quang trong mắt lan tỏa, nói, là, bát chân quy, thứ chết tiệt tham ăn này lại phá đi tâm tình thả câu của ta. Đại trưởng lão cười nhẹ rồi vung mạnh một cái, thả rùa đầu hổ trắng như tuyết vào trong đầm lầy. Bát chân quy, là vật đại bổ đó, bất thình lình Thạch Hạo nuốt một ngụm nước bọt, thứ này rất quý giá, được mệnh danh là một trong bát chân thời Thái cổ, là mỹ vị hiếm có trên thế gian. Ngoài ra, sự bổ huyết của nó được mệnh danh là đệ nhất, dù cho ai khô cạn tinh lực mà dùng nó thì chắc chắn sẽ mang tới hiệu quả, bổ sung những hao tổn. Đây chính là thứ yêu thích nhất của những tu sĩ già nua, không một ai có thể ngăn nổi năm tháng, sẽ luôn có lúc tinh lực suy yếu, thân thể khô quắc, bát chân quy này có thể trì hoãn lại xu hướng suy tàn. Tuy rằng không thể ngăn cản được sự già yếu của nguyên thần, thế nhưng nó có thể tẩm bổ và giúp thân thể thêm cường tráng hơn. Thạch Hạo không nghĩ tới, trong những bờ đê bùn nhão này lại có thứ này, chẳng trách đại trưởng lão lại dùng thánh dược để thả câu, quá giá trị. Chỉ là hắn không hiểu, tại sao lại thả nó đi, thứ ta muốn câu không phải là nó, mà là sinh linh ở bên trong một động phủ, chỉ là con vật kia quá tinh danh, thả đã mấy năm rồi mà chưa hề mắc câu. Đại trưởng lão mỉm cười như nhìn thấu được tâm tư của hắn. Thạch Hạo kinh hãi, thứ này còn hy hữu hơn cả bát chân quy, giá trị càng kinh người hơn, đó là vật gì? Hắn chấn kinh cả người, nghĩ ngay tới việc, lúc hắn vừa mới vào thư viện thiên thần thì nghe được một lời đồn, bên dưới vị trí thư viện thiên thần tọa là có một động phủ tiên gia chưa được khai hoang và đang chờ để phá giải. Nghĩ tới đây thì hắn liền hiểu, đầm lầy này khả năng chính là nơi nối liền với động phủ tiên gia bên dưới lòng đất kia. Cũng khó trách, nếu không dựa vào bản lĩnh của đại trưởng lão thì cần gì phải dùng mồi câu chứ, trực tiếp bắt ngay vào tay là được. Cũng chỉ có tòa động phủ kia mới có thể ngăn cản được hắn. Đến sớm vậy à, người đã nghĩ ra con đường trong tương lai rồi à, đại trưởng lão hỏi. Dạ, Thạch Hạo gật đầu đầy trịnh trọng, nói, bất kể là cổ pháp hay là kim thế pháp, con đều muốn học. Trong mắt của đại trưởng lão loe lên tia sáng, lần đầu tiên quay đầu nhìn hắn, bộ áo tối màu phần phật trong gió, hắn tuy rằng tuổi tác rất lớn, tóc bạc phấp phới thế nhưng trong vẻ bình thản ấy lại lộ ra một luồng uy thế kinh người. Thế nhưng, rất nhanh sau đó thứ uy thế này liền biến mất. Và cũng chính trong tích tắc này, Thạch Hạo tựa như từ trần gian hãm sâu xuống địa ngục và rồi quay trở lại nhân gian, trong nháy mắt đó vô cùng đáng sợ. Bị đại trưởng lão tập trung chỉ trong nháy mắt đã khiến cho máu huyết khắp người hắn như đông cứng lại, ngay cả tư duy cũng trở nên trống không, tựa như đang đối mặt mới thập hung phục sinh. Một sinh linh lại có thể khủng khiếp như vậy, tư tưởng của ngươi chẳng hề nhỏ tí nào. Đại trưởng lão lên tiếng, khôi phục lại vẻ bình thản vốn có. Bởi vì con biết, rất có thể kỷ nguyên này sẽ lần nữa heo úa, vạn linh đều diệt, con không cam lòng, đại trưởng lão cũng không cam lòng. Hết thảy sinh linh trên cửu thiên thập địa này đều không cam lòng. Việc mà toàn bộ chúng ta có thể làm chính là bắt đầu từ bản thân mình. Con muốn trở nên mạnh mẽ hơn, con muốn thay đổi tất cả những thứ này. Giọng nói của Thạch Hạo trầm thấp biểu đạt sự quyết tâm, hắn nói rõ nguyên do của bản thân, hắn muốn càng mạnh mẽ hơn nữa, sẽ không hề sợ hãi các lộ cao thủ của dị vực, tu cổ pháp cần phải có đạo trùng, với tư chất của ngươi mà không có một hạt cổ trùng vô thượng thì quá đáng tiếc. Đại trưởng lão đề cập lại vấn đề này. Thạch Hạo nhíu mày, nói thẳng, con tin rằng, một khi thư viện giữ con lại thì chắc chắn có thể giúp con tìm được một hạt. Quả thật hắn có ý nghĩ như vậy. Đặc biệt là thấy mồi câu vừa nãy của đại trưởng lão, nghĩ tới việc bên dưới thư viện còn có một động phủ tiên gia đang chờ khai quật, làm cho hắn cảm thấy hy vọng càng lớn hơn. Dưới lòng đất có một tòa động phủ thế nhưng chưa chắc đã có hạt giống, loại này dù là ở kỷ nguyên tiên cổ cũng hiếm thấy dị thường, rất khó để tìm thấy. Đại trưởng lão than thở, con cũng đã chuẩn bị sẵn một viên, thế nhưng cũng không biết có thích hợp hay không nữa. Thạch Hạo lấy ra một hạt giống được hỗn độn bao quanh và không ngừng biến hóa. Ồ, Hạt giống này có chút thú vị đó, vẫn còn chưa thành hình và đang trong giai đoạn trưởng thành, thai nghén tạo hóa thiên địa, ánh mắt của đại trưởng lão trở nên thâm thúy như muốn nhìn thấu cả cửu u. Đại trưởng lão, hạt giống này như thế nào, Thạch Hạo thỉnh giáo. Không đơn giản, vô cùng quý giá, thế nhưng hiện giờ vẫn còn trong giai đoạn thai nghén, cũng không biết chờ đợi tới khi nào nữa. Đại trưởng lão lên tiếng, rất coi trọng hạt giống này. Đồng thời, hắn hỏi rõ về nơi đã tìm được. Thạch Hạo cẩn thận trả lời, rồi lại nói, trước kia con cũng chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách mà giành được, vốn muốn dùng cuống rốn thiên địa này thai nghén ra bản thân của con, chứ không phải chờ cho tới khi nó trưởng thành rồi dung hợp vào trong cơ thể. Có ý hay, để ta truyền cho ngươi một môn đạo pháp tương hỗ, rất có thể sẽ thành công đó. Hai mắt của đại trưởng lão léo lên thần mang, ồ, Thạch Hạo kinh ngạc, đây bất quá cũng chỉ là ý nghĩ lúc trước mà thôi, hiện giờ vẫn không biết nên thực. Hiện hay là buông bỏ nữa. Trong thiên địa này thì có mấy hạt bảo trùng vô địch chứ, toàn bộ từ xưa tới giờ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù tiên viện có tới mấy viên thế nhưng đều là của tiên dân hơn một kỷ nguyên trước cố ý lưu trữ lại, chứ không rất khó cầu được, đại trưởng lão nói. Hắn đi khắp cửu thiên thập địa này hòng tìm kiếm dù chỉ một viên, thế nhưng vẫn thất bại, rất khó để đạt được một hạt giống hoàn mỹ. Trong giới phần có, hắn cũng đã tới tìm kiếm thế nhưng vạn đạo thụ, thiên trùng cũng đều không cách nào đoạt được, tất cả đều được người bảo vệ nên không cách nào quấy phá, nếu không sẽ xảy ra biến cố kinh thiên. Ngoài ra thì chẳng còn gì cả, mà điều nãy cũng đã minh chứng thêm về sự hy hữu và quý giá tuyệt thế của đạo trùng hoàn mỹ, cũng chính vì như thế. Đại trưởng lão đã lật xem không biết bao nhiêu sách cổ, tìm hiểu kinh nghiệm và trí tuệ của tiền nhân. Cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng có chút thu hoạch, thế nhưng con đường kia lại đứt rời. Không có đạo trùng vô thượng, vậy thì lấy thân làm trùng, tế luyện chân ngã, đây chính là lời nói của đại trưởng lão. Thạch Hạo giật nảy cả mình, ý tưởng này vô cùng kinh người, lấy bản thân làm đạo trùng, căn bản không hề mượn nhờ vật ngoài, cứ thế để thân thể thành đạo, nguyên thần quy nhất, diễn biến chân ngã. Việc này làm như thế nào, sở dĩ chọn âm dương trùng, cây non thế giới thụ, hạt giống của mô hình vũ trụ, đó là vì chúng nó hoàn mỹ, là hoàn mỹ thật sự, trời sinh trở thành. Đạo, dung hợp như thế mới có thể bước ra con đường chí cao vô thượng, mới có thể hợp đạo, thành tựu con đường vô địch. Hiện giờ lại nói một câu rất đơn giản, lấy thân làm trùng, việc này có thể được hay không, bản thân có thể vượt qua được hạt giống của mô hình vũ trụ, vạn đạo thụ. Thiên trùng hay không đây, kỷ nguyên tiên cổ có ai thành công không vậy ạ? Thạch Hạo hỏi dò. Đều thất bại, hoặc là trở thành phế nhân, hoặc là tự đẩy mình vào con đường chết. Đại trưởng lão bình thản đáp. Đây là một con đường cụt, anh hùng không thể quay trở lại. Ở thời đại thiên tài lớp lớp kia thì mỗi một anh kiệt tuyệt thế bước lên con đường này đều phơi thây bên trên. Rất nhiều người bỏ mạng và cũng có đôi ít người may mắn còn sống, thế nhưng đều trở thành tàn phế, chán nản từ bỏ. Ánh sáng bản thân không còn được rực rỡ như trước nữa. Dựa vào giọng điệu được ghi lại trên cốt thư để hình dung, con đường này bị chia cắt bên trên, bị vực sâu tăm tối chia lìa, mơ hồ có thấy được tiên khí ngập tràn nên mê hoặc người khác tiến vào. Nhưng, hết vị kỳ tài này tới vị kỳ tài khác bước lên thì đều rơi cả xuống dưới vực sâu ấy, rơi vào nơi được gọi là vạn kiếp bất phục. Thạch Hạo nhíu mày, con đường này quá hiểm ác, có thể thành công được ư? Ở cổ đại thì hạt giống vô thượng sẽ có thể tìm được mấy hạt, tổng cộng lại từ xưa tới giờ thì vẫn có thể đếm ra được, rồi có thiên tài cái thế đi tới bước kia và không có đạo trùng để dung hợp, hắn không cam lòng nên chỉ có thể liều mạng đi vào ngõ cụt này. Đại trưởng lão than thở. Thạch Hạo im lặng, hắn có thể hiểu được tâm tình này của bọn họ, cũng như hắn, hiện giờ tràn ngập vẻ không cam, không muốn như bình thường mà muốn dung hợp cổ trùng mạnh mẽ nhất, không muốn bị bỏ lại ở phía sau. Hắn muốn thoát lên trên, muốn đứng ở đỉnh cao nhất của thần đạo, những nhấp nhô ven đường đi hắn nhất định phải vượt qua được, hắn không thể dừng lại, không thể nào dừng chân được, cũng chính vì không có âm dương trùng, vạn đạo thủ, cho nên mới có người gắng gượng đi lên con đường này, người muốn chọn nó ư, đại trưởng lão hỏi. Con đường này rất gian nan, lúc nào cũng có thể bỏ mạng, rất khó để tới được mục tiêu, đây là lựa chọn khi và chỉ khi các kỳ tài không có bảo trùng hoàn mỹ cho mình. Nếu như không muốn một cách tầm thường thì chỉ có thể vượt nguy nan tiến lên. Con muốn đi theo con đường này, cuối cùng Thạch Hạo đưa ra quyết định, ánh mắt đầy kiên nghị. Cùng với việc sinh hoạt bình thường thì không bằng cứ để sinh mệnh thỏa thích bùng cháy, lan tỏa,

Nếu không sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Đại trưởng lão thở dài. Hợp đạo hoa, đó là gì vậy ạ? Thạch Hạo không hiểu hỏi. Là bông hoa kỳ lạ đệ nhất trong thiên địa này. Nó không phải là trường sinh dược thế nhưng có thể còn quý hơn cả trường sinh dược nữa. Đại trưởng lão nói. Hợp đạo hoa là bông hoa được chuẩn bị cho đại đế và nhật vật tiên đạo của một vài tộc chí cao vô thượng. Nó có thể dung hợp đại đạo thật sự, thành tựu đạo quả vô thượng. Xưa nay cũng chỉ có đúng một cây. Thạch Hạo lấy thân làm trùng. Nếu như có thể ăn được loại hoa này thì chắc chắn sẽ thành công. Sẽ không hề có chút bất cứ sự cố nào, dù cho thất bại đi nữa. Nếu như tìm được loài hoa này thì bản thân dù có bị tàn phế, nhưng chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng thì có thể sống lại, đồng thời thành công. Hợp đạo hoa, kỳ dị là như vậy, sở hữu sức mạnh nghịch thiên, giúp cho một người hòa hợp với đạo ngay tức khắc, thứ này đều hữu hiệu với những chân tiên và đại đế trong các bộ tộc, như vậy có thể thấy được độ quý giá của nó tới cỡ nào rồi, từ xưa tới giờ cũng chỉ có một cây, và không thể tìm thấy được. Thứ này cũng chỉ được ghi lại trên những quyển sách sử, trước giờ gần như không một ai trông thấy cả, nếu không phải chân tiên nào đó ở trên một kỷ nguyên trước nói ra tên của cây hoa này thì chắc chắn sẽ không một ai hay biết. Nó ở nơi nào vậy ạ? Ngay cả chút manh mối cũng không có luôn à? Thạch Hạo hỏi, hắn cũng không hy vọng quá nhiều vào thứ này, mà chỉ là hiếu kỳ muốn hỏi đôi chút mà thôi. Thạch Hạo cảm thấy, nếu muốn siêu thoát lên trên thì tốt nhất vẫn là dựa vào sức mạnh của bản thân. Chỉ có tự bản thân trải qua thì mới có thể đột phá, mới có thể lý giải được loại diệu cảnh kia, nếu không thì giống như là được bố thí, tâm cảnh này khó có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo được. Năm xưa từng có đại đế đi tìm, có chân tiên sắp chết đi kiếm, thế nhưng đều chẳng thấy tung tích. Nghe đâu từ trước tới giờ cũng chỉ 2-3 sinh linh may mắn ăn được loại hoa này. Đại trưởng lão nói, biết là nó nghịch thiên, còn quý giá hơn cả trường sinh dược, thế nhưng không một ai có thể đạt được. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm. Nhưng, đại trưởng lão cũng không phải là không có tin tức. Khi tìm hiểu những di tích cổ và đã tìm thấy chút manh mối được khắc trên vách đá từ tiên cổ, giữa đường thành tiên, vùng đất Cửu U, có tung tích. Đây chính là những ghi chép không đầy đủ mà đại trưởng lão đạt được. Một lời nhắc nhở rất mâu thuẫn. Giữa con đường thành tiên thì phải rất thần thánh. Tại sao lại dây dưa tới vùng đất Cửu U? Ý câu sau chắc chắn là đáng sợ vô cùng. Có thể hơi khẳng định được, nơi đó quá nửa là không thể tới gần, nhất định sẽ khủng khiếp vô biên, nếu không thì tiên dân sớm đã đi hái, có bất kỳ một manh mối nào thì chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Hai người không bàn về đề tài này nữa, bởi vì bọn họ biết, chuyện này quá không thực tế, hiện tại không cách nào tìm được hợp đạo hoa. Nhớ kỹ pháp môn này, đại trưởng lão truyền cho hắn một pháp môn, nó được khắc bên trên khúc xương màu xanh bởi rất nhiều khoa đầu văn. Cốt văn đan dệt đầy lấp lánh, vô cùng rậm rạp. Truy cốt pháp, Thạch Hạo kinh ngạc, đây là một pháp môn dùng để rèn luyện xương cốt, có thể giúp thân thể mạnh mẽ từ trong ra ngoài, giúp xương cốt trở nên cứng rắn, mở ra bảo tàng trong cơ thể. Đừng coi thường bộ pháp môn này, đây là phần hướng dẫn về áo nghĩa cao cấp nhất của luyện thể sĩ nhất mạch. Đại trưởng lão trịnh trọng nói, ồ, chỉ là phần hướng dẫn thôi à, Thạch Hạo bĩu môi. Cơ thể của hắn đã xem như là một luyện thể sĩ rồi thì còn cần phải xem bài hướng dẫn này nữa à? Đại trưởng lão nhắc nhở, nói, thể chất của ngươi cũng chỉ là vừa đủ mạnh nên mới đột phá tới mức này, thế nhưng cũng không hề có luyện tập theo một hệ thống nào cả, nếu như có bộ pháp. Môn này thì sẽ giúp thể chất càng mạnh hơn nữa, đồng thời đại trưởng lão cũng nói cho hắn biết thêm, thứ được gọi là phần hướng dẫn này là tương ứng với thiên thần cảnh. Không phải là những tu sĩ thấp bé có thể tu luyện được, lần này thì Thạch Hạo liền thay đổi sắc mặt, phần mở đầu mà đã như vậy rồi ư, vậy những phần tiếp theo sẽ kinh người tới cỡ nào chứ? Chờ sau khi ngươi đột phá cực điểm thì có thể tìm kiếm bản hoàn chỉnh từ thánh viện, chỉ có nhân vật cấp giáo chủ trở lên mới có thể tu hành được, đại trưởng lão nói. Lần này, Thạch Hạo chủ tu tiên cổ pháp nên cũng không quá coi trọng các pháp môn của thánh viện, không quá để tâm tới việc gõ xương này. Chỉ là thể chất cần phải đủ mạnh mới có thể vượt qua cửa ải sống còn kia. Thạch Hạo tìm hiểu 2 ngày thì hoàn toàn nhớ rõ bộ pháp môn này, và cũng có những thể ngộ rất sâu sắc. Tiếp đó, đại trưởng lão lần nữa truyền thêm một phần pháp môn khác, là một khối cốt vàng óng. Bên trên có ghi lại một phần pháp môn được ghi lại bởi văn tự của thời đại kỷ nguyên tiên cổ. Đoán thần pháp, Thạch Hạo vui sướng. Đây là pháp môn hướng dẫn cách rèn luyện nguyên thần, là thứ tốt hiếm có. Ở đương đại cũng rất hiếm thấy. Không chỉ cần huyết nhục phải đủ mạnh mà nguyên thần cũng phải càng mạnh hơn nữa. Nếu không khi đối diện với cửa ải sống còn lần này rất có thể sẽ lạc lối và sau cùng là bỏ mạng, đại trưởng lão nhắc nhở. Loại pháp môn này cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng nó cũng tương ứng với thiên thần cảnh. Và lại, đại trưởng lão cũng nói rõ, chờ sau khi hắn xuất quan thì có thể tới tiên viện để tìm phần sau. Sau 10 ngày thì Thạch Hạo bắt đầu tự mình đi tới một bí cảnh, hắn muốn đi tìm Ích Tà Thần Trúc cùng với Hoàng Tuyền Quả. Đại trưởng lão cũng không hề hộ tống bảo vệ hắn. Thạch Hạo biết, hơn nửa đây là một loại thử thách, nếu như ngay cả thần dược được chỉ rõ như vậy mà cũng không kiếm được, thì còn nói gì tới việc ngộ đạo chứ? Vô Lượng Thiên, Cương Vực Bao La, Thư Viện Thiên Thần ở Vô Lượng Thiên, mà bí cảnh kia cũng ở trong không gian này. Nếu như phải đi tới những nơi khác trong Cửu Thiên Thập Địa thì rất chi là xa xôi. Gò Tiên, đây chính là khu vực mà đại trưởng lão chỉ đích danh cho Thạch Hạo. Nó cách thư viện cũng không biết bao nhiêu dặm, có thể là cả ức cũng nên, tuyệt đối là một con số trên trời. Thạch Hạo rời khỏi thư viện, đây là lần đầu tiên hắn buông lơi du lịch trong Vô Lượng Thiên này. Hắn vượt qua hết tòa thành lớn này lại tới tòa thành lớn khác, mượn nhờ những trận pháp để vượt qua hư không. Đại trưởng lão cũng không có cho hắn mượn nhờ tế đán của thư viện, mà là bắt hắn tự mình cất bước trong thế giới này, để hắn quen thuộc với Vô Lượng Thiên. Tương lai sẽ có đại chiến. Hiện giờ mà không chịu làm quen với núi sống, hiểu rõ đất đai thì tương lai sau này sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Thạch Hạo lẩm bẩm. Trên đường đi, hắn không ngừng luyện truy cốt pháp, tu đoán thần thuật, hắn cũng chẳng hề vội vã chạy tới đích mà từ từ tìm hiểu hai pháp môn này, như vậy mới có thể đạt được tác dụng lớn nhất. Sâu thịt dê ngũ hành, là thánh phẩm đại bổ đây, bánh bao nhân thịt dao, vị ngon bất tận. Trong một tòa thành lớn, Thạch Hạo cảm nhận sự náo nhiệt trong hồng trần khiến hắn có chút ngẩn ngơ. Hắn đã rời xa thế gian này rất rất lâu rồi. Từ khi đi tới Cửu Thiên này thì vẫn luôn ở trong thư viện, xuyên hành trong các di tích. Dừng lại đây mấy ngày, Thạch Hạo chuẩn bị tiến nhập vào nơi bí cảnh kia. Hắn dừng lại trong một vùng hoang vắng cách mấy ngàn dặm. Vùng non sông này có những đầm lớn rộng bát ngát, cho rằng nơi đây cách thành trì cũng chỉ mấy ngàn dặm thế nhưng đây cũng chỉ là vùng rìa. Khi tiến sâu vào trong thì Thạch Hạo cảm thấy như vén ra những màn lá cây, và nhảy vào trong một vùng biển rộng. Hắn lấy ra một tấm ngọc bài, nó phát sáng rồi chỉ dẫn về một phương hướng nào đó. Ngọc bài này được đại trưởng lão ban tặng, không có nó chỉ đường thì không cách nào tới được chỗ cần tới, nghe đồn cũng chỉ rất ít lão quái vật biết được nơi ấy. Theo như chỉ dẫn thì rốt cuộc cũng đã tới, một ngọn núi cao vút chọc thẳng tầng mây xanh, cũng không biết nó cao tới bao nhiêu vạn trượng. Khí thế hùng dũng, bên trên có khắc hai chữ lớn, Gò Tiên. Ngọn núi này rất bắt mắt, chính là phương hướng mà Thạch Hạo muốn tìm. Nhưng, nếu như không có ngọc bài thì dù ngọn núi này có ở ngay trước mắt cũng không thể nhìn thấy, thậm chí còn có thể đi xuyên qua, không thể nào ngăn bước tiến được. Việc này làm cho Thạch Hạo khá là kinh ngạc, ngọn núi này là thực thể hay là ảo? Ảnh đây, vì sao chỉ khi nào cầm ngọc bài thì mới có thể chạm vào được? Ngọn núi lớn ẩn giấu trong hư không, chỉ khi nào cầm ngọc bài có khắc trận pháp thần bí thì mới có thể tiếp cận. Thạch Hạo suy tư. Có người nói, xung quanh ngọn núi này chắc hẳn là một vô số đồi núi, thế nhưng trước mắt cũng chỉ có quần sơn đang kéo dài cùng với ngọn núi to lớn này mà thôi. Leo lên ngọn núi này, người có cơ duyên có thể sẽ nhìn thấy được một ngôi chùa lơ lửng, sau đó mới có thể tiến nhập vào Gò Tiên. Thạch Hạo khẽ nói. Đây là lời nhắc nhở của đại trưởng lão. Hắn bắt đầu tiến bước, khi tới gần thì trước mắt chợt lay động, hắn cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, tựa như từng ngôi sao đang ép lên lồng ngực của hắn. Thạch Hạo cảm giác như muốn thổ huyết, hơi chút khó có thể nhúc nhích được, toàn thân bị giam cầm tựa như bị một ngọn núi tiên đạo to lớn vô hình nào đó ngăn chặn, không cách nào hít thở được. Bước chân của hắn rất khó nhấc, cảm thấy như nghẹt thở, đường lên núi có từng bậc thang. Mỗi bậc cao tới cả tường, tựa như chuẩn bị cho người khổng lồ nào đó, Thạch Hạo từng bước leo lên, chỉ mới có mấy chục bậc mà đã bị luồng áp lực kia ép cho khóe miệng ứa máu. Hắn cười khổ, cuối cùng hiểu rõ vì sao đại trưởng lão muốn đích thân hắn tới nơi này, đây là một loại rèn luyện, người bình thường khẳng định không cách nào lên được. Về sau, hắn tạo ra động thiên duy nhất, thả ra ba luồng tiên khí, ứng phó toàn lực thế nhưng mỗi lần cất bước cũng vô cùng khó khăn. Hạo cất bước dòng dã nửa tháng trời, hắn nhẩm tính khả năng bản thân đã đi được hơn 99.000 bậc thang. Cao tới 10 vạn trượng, Hắn uể oải thở dài, quá cao, khi tới điểm bên trên thì hắn đảo mắt liếc nhìn cả ngọn núi, xương cốt toàn thân gần như rạn nứt. Đúng, nửa tháng này toàn thân của hắn đều bị áp lực mênh mông đè ép, xương cốt nhiều nơi đã xuất hiện các vết rạn như muốn vỡ nát ngay tức khắc. Truy cốt pháp, Thạch Hạo chợt hiểu, là muốn đập mịn xương cốt bản thân, sau khi tới đỉnh núi thì sẽ được tu dưỡng lại, rốt cuộc thì cũng đã tới được đỉnh núi, quả nhiên là cao tới 10 vạn trượng, không nhiều mà cũng chẳng ít. Sau khi vừa mới bước lên tới thì Thạch Hạo cảm thấy kim quang phả thẳng vào mặt, một vầng thái dương to lớn xuất hiện từ phương đông, nhìn kỹ thì tựa như là thi thể của một con kim ô đang lướt qua, liệt dương cuồn cuộn, khói dày lượn lờ. Hắn vừa mới bắt kịp vầng thái dương mọc lên nơi phương đông, thì lại có một vầng thiên nhật to lớn tựa như từ trên đỉnh núi bay vút lên trên, trong nhất thời, bên dưới ngọn núi trở thành biển rộng, vầng thái dương kia từ mặt biển di chuyển lên không trung, cảnh sắc tráng lệ, đẹ đẽ vô cùng. Bong, hoàng chuông đại lữ nổ vang xa xăm, đinh tai nhức óc. Tiếng chuông ngân xa, được truyền từ ánh bình minh vàng óng đang che kín bầu trời kia, khiến người khác tựa như là thể hồ quán đỉnh, như muốn chứng đạo ở ngay đây. Phía trước có một ngôi chùa cổ được xây bởi những viên gạch đá vàng óng, thần thánh an lành vô cùng, những kim quang kia không ngừng chiếu rọi vào khiến nó như đang tắm rửa bởi ánh bình minh này. Từ thân thể cho cái tâm thần của Thạch Hạo đều cảm thấy khoan khoái, tựa như mấy ngày trời không ăn không ngủ mệt mỏi rũ rượi chợt được thả lỏng thư thái. Mưa ánh sáng vàng óng chiếu rọi kèm theo là tiếng chuông ngân vang, như muốn vũ hóa phi tiên. Là một ngôi miếu thần lơ lửng, mái ngói vàng óng, toàn thể an lành. Nó lơ lửng trong ánh bình minh, phía trước ngôi chùa có rất nhiều người đang ngồi xếp bằng trên nền gạch đá để cảm ngộ, cẩn thận phỏng đoán, bọn họ là đang ngộ đạo. Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, lại có nhiều người tới như vậy. Những người này có già có trẻ, không đồng nhất, có người trên búi tóc có cắm một cây cốt tâm, mặc bộ da thú, ở trần, trông rất là nguyên thủy. Còn có người thì mặc chiến y kim loại trộn lẫn tiên kim, tiên quang lưu truyền, trông thần thánh vô cùng. Những người này cũng chẳng phải là người thường, mỗi người đều toát ra một loại khí tức làm người kính nể, khi đối diện với bọn họ thì như muốn cúi xuống quỳ lạy. Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh, những gì ở nơi này đều làm hắn hãi hùng khiếp vía, cảm thấy mình chẳng đáng là gì cả. Vậy những sinh linh này có lai lịch ra sao? Hắn để ý. Dù là trung niên hay là thiếu niên thì nơi sâu trong đáy mắt đều toát lên vẻ tang thương, tựa như đã trưởng thành từ lâu, không phải là những sinh linh đang còn trẻ tuổi. Bọn họ hoặc là lưng đeo cung lớn, hoặc là tay cầm chiến mâu cổ xưa, tất cả đều là những binh khí chí cường, mỗi một người tựa như là chiến thần vô địch, những người này tựa như hóa đá bất động, tựa như cả ngàn tỷ năm trôi qua mà vẫn vậy. Quá kỳ dị, sau đầu của Thạch Hạo hiện lên một vòng thần. Một chùm lửa cổ mang theo tiên vụ đốt cháy khí hỗn độn, lúc này nó không chút tiếng động xuất hiện và chiếu rọi về những người kia, khắc họa lại hàng loạt dấu ấn đại đạo.